Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, mà bay hàng là một loại so dược hàng muốn tới đến cao cấp pháp thuật. Trong đó bao gồm kính hàng, pha lê hàng, động vật hàng, tỉ như dùng xà, con rơi, con rết chờ, dùng hạ hàng đầu thuật, này đó đều là phi hàng, thực tà môn. Hàng đầu sư chỉ cần lấy đối phương trên người bất cứ thứ gì, giống quần áo, giày vớ, phụ tùng, hoặc là sinh thần bát tự liền có thể thi pháp, thậm chí ở cùng hàng đầu sư nói chuyện, hoặc là lấy hắn cấp mẫu dạng đồ vật, người liền khả năng bất chi bất giác chúng hàng đầu thuật. Bàn Nhược kiếp trước cũng gặp được một cái đi Đông Nam Á du lịch khi bị hạ hàng khách nhân. Người này về nước sau phát giác chính mình dạ dày đau. Đưa vào bệnh viện vừa thấy, mới phát hiện dạ dày tất cả đều là pha lê mảnh nhỏ cùng con rơi. Hắn lập tức buồn nôn, phải biết rằng hắn ngày gần đây tuy rằng ăn không ít đồ vật, lại chưa từng ăn qua pha lê cha cùng con rơi. Nói nữa, ai sẽ đem pha lê cha nuốt vào trong bụng, càng đừng nói là con rơi loại này thoạt nhìn thực ghê tởm động vật. Hắn nghĩ lại một chút, cảm thấy thập phần sợ hãi, liền tìm tới Bàn Nhược. Bàn Nhược kiểm tra sau, phát hiện hắn bị người hạ hàng đầu thuật. Đương nhiên, người nọ hẳn là chỉ là tưởng cho hắn một cái giáo huấn, cũng không muốn hắn mệnh. Bàn Nhược tế hỏi, mới biết được người này ở Đông Nam Á du lịch khi không cẩn thận đá đến nhân gia bãi ở cửa cống phẩm, mà Đông Nam Á quốc gia đối thần Phật thực thờ phụng. Cảm thấy loại này hành vi nhiễu thần Phật, là không thể tha thứ. Nhưng vị khách nhân này bởi vì không tin mấy thứ này, cảm thấy người này chuyện bé xé ra to, bởi vậy hai người liền đã xảy ra kịch liệt khắc khẩu. Vị khách nhân này lúc ấy bị người nọ đẩy một chút, cũng không có khác tiếp xúc, căn bản không biết này pha lê cùng con rơi là như thế nào tiến chính mình dạ dày. Đương nhiên, này đó đều là sơ cấp nhất tốt nhất giải hàng đầu thuật. Mà chân chính đỉnh cấp đem đầu đại sư hạ đến hàng đầu thuật, là căn bản vô giải. Nếu nói huyền học một chuyện bác đại tinh thâm, như vậy, giảm xuống còn lại là một loại thực tà môn vu thuật. Bàn Nhược sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên, Hoắc nãi nãi hành vi khác thường. Không biết rốt cuộc là chúng loại nào hàng. Bàn Nhược, việc này hẳn là như thế nào làm? Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt ngưng trọng, chờ Hoắc nãi nãi ngủ về sau, ta muốn xem nàng rốt cuộc chúng loại nào hàng đầu thuật, Bàn Nhược nói. Lại một lát sau, cửa thang lầu lại truyền đến một trận tiếng bước chân, Bàn Nhược nghiêng tai nghe, chờ kia tiếng bước chân vào phòng ngủ, Bàn Nhược mới cùng Hoắc Ngộ Bạch vào Hoắc nãi nãi phòng ngủ. Ra ra, nãi nãi ngủ, Hoắc Ngộ Bạch thấp giọng hỏi. Hoắc lão gia tử bởi vì nghe Hoắc Ngộ Bạch nói lên quá việc này, bởi vậy, trong lòng có chuẩn bị, lập tức liền gật đầu, mới vừa ngủ hạ, hắn vẻ mặt lo lắng hỏi, Bàn Nhược, nếu không phải nghe ngươi nói khởi, ta thậm chí cũng không biết lão thái bà nửa đêm đi ra ngoài. Nói đến cũng kỳ quái, nàng rời giường thời điểm động tĩnh cũng không nhỏ, nhưng ta lại không biết vì sao ngủ đến đặc biệt chết. Đối việc này không có một chút phát hiện, Hoắc gia gia. Nếu người nọ cấp Hoắc nãi nãi hạ hàng, có thể thấy được là có chuẩn bị, Hoắc lão gia tử nghe vậy. Mặt âm trầm, toàn thân tản mát ra một loại không giận tự uy khí thế. Hắn lạnh giọng hỏi, Bàn Nhược, việc này là có người ở cố ý đối phó chúng ta Hoắc gia. Bàn Nhược từ hắn bình tĩnh khuôn mặt hạ nhận thấy được hắn tức giận. Hắn nhìn Hoắc lão gia từ góc cạnh rõ ràng sườn mặt. Rốt cuộc minh bạch, Hoắc Ngộ Bạch diện mạo tính tình đều giống ai. Ân, hạ hàng việc này mục đích tính rất mạnh. Vị này hàng đầu sư chuẩn bị đã lâu. Rõ ràng là đối diện Hoắc gia, Bàn Nhược nói xong. Ngay sau đó mày nhíu lại. Bất quá, Hoắc nãi nãi bệnh trạng có chút phức tạp. Ta muốn xem quá về sau mới có thể có kết luận, nói xong. Nàng nhẹ nhàng mà vào Hoắc nãi nãi phòng ngủ, chỉ thấy trên giường Hoắc nãi nãi hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt phát hôi, không biết hay không nghĩ đến không thoải mái sự tình, nàng biểu tình vặn vẹo, biểu tình hoảng sợ, Ban Nhược thử thử cái trán của nàng, phát hiện Hoắc Nãi Nãi nhiệt độ cơ thể có chút cao. Ban Nhược chau mày, nàng chạy nhanh móc ra một lá bùa, dán đến Hoắc Nãi Nãi trên người, phù chú dán đi xuống về sau. Hoắc Nãi Nãi khẩn trương biểu tình hơi hiện thư hoãn, thực mau, nàng liền lâm vào hôn mê trạng thái. Ban Nhược thấy thế, sắc mặt càng thêm thâm trầm mờ ni, Ban Nhược, làm sao vậy, Nãi Nãi tình huống như thế nào? Hoắc Ngộ Bạch thấp giọng hỏi. Ban Nhược liếc mắt nhìn hắn, ngay sau đó hai mắt co chặt, trong thanh âm mang theo ẩn nhẫn tức giận, là âm dương hàng đầu thảo, âm dương hàng đầu thảo. Hoắc Ngộ Bạch chưa bao giờ nghe nói qua thứ này. Đó là cái gì? Ban Nhược thấp giọng nói. Âm dương hàng đầu thảo là hàng đầu thuật chung cực kỳ lợi hại một loại. Cần thiết là cực kỳ lợi hại hàng đầu sư mới có thể hạ. Hàng đầu sư tìm tới hai thúc cực kỳ đặc biệt cỏ khô. Thô vì dương, tế vì âm, này hai loại thảo cho dù đã bị chế thành cỏ khô. Đặt trên bàn, âm dương hai thảo còn sẽ phát sinh không thể tưởng tượng mấp máy. Thẳng đến hai thảo thất sắc nhập ở bên nhau mới thôi, cái này hàng đầu thuật sẽ sinh ra cái dạng. Gì hậu quả, hàng đầu thảo lạc hàng sau, sẽ trên cơ thể người nội lặng lẽ sinh trưởng. Mọi người đều biết, thảo là dễ dàng nhất sinh trưởng tốt thực vật, đương nhân thể nội thảo trường đến nào đó số lượng lúc sau. Liền sẽ lấy tốc độ kinh người diễn sinh, lúc này, trung hàng giả sẽ làm ra rất nhiều khác thường hành động. Sau đó không thể hiểu được sốt cao, tiếp theo liền sẽ phát cuồng mà chết. Nói tới đây, Ban Nhược tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt hiện lên một tia không đành lòng. Cuối cùng, nàng nói, Hoắc Nãi Nãi phía trước khác thường chính là bởi vì trung âm dương hàng đầu thảo. Mà ta vừa rồi thử cái trán của nàng, nàng đã bắt đầu phát sốt, nói cách khác, này hàng đầu thảo ở nàng trong cơ thể đã có một đoạn thời gian. Nhưng loại này pháp thuật sở dĩ tàn nhẫn, chính là bởi vì loại này âm dương thảo sẽ nhập vào cơ thể mà ra. Có thể tưởng tượng, ở chúng hàng đầu thuật dưới tình huống, người thân thể giống như thổ nhưỡng, thảo từ nhân thể nội trường ra tới. Lúc này, người giống như là một cái người bù nhìn giống nhau, thân thể hơn 1000 sang trăm khổng, cuối cùng chết đi, nghe đến đó, Hoắc Ngộ Bạch cùng Hoắc lão gia tử đều thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là Hoắc Ngộ Bạch, hắn sắc mặt âm trầm đến cực điểm mờ ni, là ai đối Nãi Nãi hạ ác độc như vậy pháp thuật? Là ai muốn cùng Nãi Nãi không qua được? Hắn nơi nào là cùng ngươi Nãi Nãi không qua được? Chỉ sợ là cùng Hoắc gia, cùng lão nhân ta không qua được. Hoắc lão gia tử nói, tức giận đến dùng quải trượng hung hăng đánh sàn nhà. Hắn nói năng có khí phách nói, ta lão nhân tuyệt không sẽ bỏ qua người này. Báo thù sự tình có thể chậm rãi, hiện tại nhất quan trọng chính là giữ được Hoắc Nãi Nãi mệnh. Hoắc Ngộ Bạch nghe vậy, lập tức hỏi, loại này hàng đầu thuật muốn như thế nào mới có thể cởi bỏ? Ban Nhược thật sâu mà nhìn chăm chú vào hắn liếc mắt một cái. Ngay sau đó lắc đầu, mặt lộ vẻ ai dung. Qua hồi lâu, nàng mới mở miệng, âm dương thảo hàng đáng sợ chỗ, liền ở chỗ này hàng đầu giới nhất nan giải tuyệt hàng. Trung hàng giả chỉ có chờ chết, căn bản vô pháp cởi bỏ. Ban Nhược nói giống như là bác sĩ tuyên bố người bệnh tin người chết. Làm Hoắc Ngộ Bạch cùng Hoắc lão gia tử đều ngốc lăng tại chỗ. Hoắc lão phục hồi tinh thần lại sau, thân mình mềm nhũn, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ban Nhược nhìn hắn khổ sở thần sắc, hồi tưởng hai người ở chung hình ảnh, biết rõ Hoắc lão cùng Hoắc lão phu nhân cảm tình rất sâu. Người cả đời có thể được một như vậy bạn lữ, cũng là đáng giá. Ban Nhược, ngươi nhất định phải nghĩ cách. Hoắc lão gia tử bắt lấy Ban Nhược tay, vẫn đục hai mắt rưng rưng. Chỉ cần có thể cứu sống ta bạn già nhi, muốn ta xài bao nhiêu tiền đều được. Chẳng sợ đáp thượng toàn bộ Hoắc gia, ta đều sẽ không tiếc. Hắn nói đến này, Ban Nhược đột nhiên hiểu rõ. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì người nọ đối Hoắc lão phu nhân hạ cực kỳ ác độc âm dương thảo hàng, lại không có lập tức chí lão phụ nhân vào chỗ chết. Hắn là vì kiềm chế toàn bộ Hoắc gia, người nọ nhất định đối Hoắc gia thực hiểu biết ở, biết Hoắc lão gia từ đối phu nhân cực kỳ yêu quý. Cũng biết Hoắc Ngộ Bạch cái này đương gia nhân đối Hoắc lão phu nhân cảm tình rất sâu. Bọn họ nhất định sẽ không tiếc hết thảy đại giới tới cứu Hoắc lão phu nhân. Mà nếu Hoắc Ngộ Bạch không tính toán cứu Hoắc lão phu nhân, việc này truyền ra đi, đại gia nhất định sẽ bắt lấy cái này nhược điểm, nói hắn lãnh tình, không màng người nhà chết sống. Như vậy trưởng môn nhân sớm hay muộn cũng sẽ bị kéo xuống mã. Tóm lại, chuyện này mặc kệ như thế nào làm, đều là tiến thoái lưỡng nan. Bàn Nhược thực mau đem Phùng Tông Nguyên cũng tìm lại đây. Phùng Tông Nguyên kiểm tra rồi Hoắc lão phu nhân, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, nói, Tâm Dương Thảo Hàng, là ai hạ như vậy độc hàng đầu thuật? Sư bá, tạm thời không biết là ai hạ hàng, nhưng ta nghe sư phụ nói qua, Tâm Dương Thảo Hàng là không có giải pháp, Bàn Nhược nói. Phùng Tông Nguyên híp mắt nói, sư phụ ngươi nói không sai. Này Âm Dương Thảo Hàng là vô giải, bởi vì này Âm Dương Thảo vào người thân thể về sau, sẽ thực mau sinh trưởng tốt, nếu ta không có đoán sai nói, Hoắc lão phu nhân trong cơ thể hiện tại đã có rất nhiều thảo, Hoắc gia người nghe vậy. Sắc mặt càng vì ngưng trọng, bọn họ thực mau đem Hoắc lão phu nhân chuyển đi bệnh viện chụp phiến tử kiểm tra. Kết quả ra tới sau, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Ngay cả bác sĩ, cũng đối phiến tử, nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Sao có thể đâu, Hoắc lão phu nhân trong cơ thể như thế nào có nhiều như vậy giống thảo giống nhau đồ vật. Bác sĩ đẩy đẩy trên mũi đôi mắt, mặt lộ vẻ kinh hãi. Hoắc phu nhân che miệng, mang theo khóc nức nở nói. Mẹ, ngươi làm sao vậy, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm ta sợ. Trong lúc nhất thời, Hoắc gia loạn thành một đoàn. Hoắc Ngộ Bạch sợ tin tức lộ ra ngoài, liền làm người phong tỏa tin tức, tất cả mọi người bị nhốt ở Hoắc gia. Bàn Nhược bắt được phiến tử, đối với quang nhìn mắt kia thảo mọc, ngay sau đó âm thanh lạnh lùng nói, thảo đã thành thục, thực mau liền phải đụng tới thân thể, một khi đụng tới thân thể, không bao lâu liền sẽ phá thể mà ra, đến lúc đó, Hoắc lão phu nhân là thật sự không cứu, nói đến loại này. Nàng cùng Phùng Tông Nguyên liếc nhau. Sư bá, ngài xem việc này còn có khác phương pháp sao? Phùng Tông Nguyên lắc đầu. Tâm Dương Thảo Hàng vô giải. Nhưng chúng ta có thể dùng pháp thuật trước ngăn chặn cái này hàng đầu thuật. Khiến cho này thảo mọc có thể khống chế, hắn sau khi nói xong. Đối Bàn Nhược mệnh lệnh nói. Bàn Nhược, ngươi cùng ta cùng nhau cách làm, tới áp chế cái này hàng đầu thuật. Hảo. Nói xong, hai người cùng nhau cách làm, thực mau, hai người liên thủ ở Hoắc lão phu nhân trên người vẽ cái phù trận. Cổ nhân có, lấy phù áp phù cách nói. Nói cách khác, dùng phù chú tới áp chế pháp thuật, tuy rằng không thể phá giải hàng đầu thuật, lại có thể cho nó ngắn hạn nội không thể hiệu quả. Đường Bàn Nhược đem phù chú dán ở Hoắc lão phu nhân trên người về sau. Nàng dùng thiên nhãn quan sát. Phát hiện Hoắc lão phu nhân trong cơ thể Âm Dương Thảo đã không còn tiếp tục sinh trưởng. Bàn Nhược, này phù chú chỉ có thể áp chế 10 tiếng đồng hồ. Một khi qua 10 tiếng đồng hồ, Hoắc lão phu nhân, nói xong, hắn lắc đầu, Bàn Nhược nơi nào sẽ không biết, nhưng vấn đề mấu chốt là, nàng đối hàng đầu thuật cũng không tính giải, lại như thế nào nói được với nói muốn giải hàng. Sư bá, chẳng lẽ lần này, chúng ta thật sự bó tay không biện pháp. Bàn Nhược nhìn về phía Hoắc lão phu nhân, nhắm mắt lại, không đành lòng, nàng nhớ rõ nàng cùng Hoắc lão phu nhân gặp qua vài lần mặt. Kia vài lần, Hoắc lão phu nhân đối nàng đều thập phần ôn hòa, là cái hiền lành lão nhân. Bỗng nhiên, Phùng Tông Nguyên tựa hồ nghĩ tới cái gì? Hắn nói, ta nhớ ra rồi, phương pháp nhưng thật ra có một cái. Cái gì? Bàn Nhược có chút kinh ngạc, nàng kiếp trước chính là nghe Phùng Tông Nguyên nói qua, này Âm Dương Thảo Hàng vô giải, ta nhớ rõ, chúng ta môn phái tổ sư gia đã từng nói qua, đối phó Đông Nam Á vùng hàng đầu sư, sở hữu hàng đầu thuật đều có một cái cộng đồng giải hàng biện pháp. Mọi người một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, bọn họ nín thở lấy đãi, đồng thời nhìn về phía Phùng Tông Nguyên, chờ hắn bên dưới, nếu có thể tìm được Hạ Hàng người, lại giết hắn, chỉ cần này Pháp Sư đã chết, này Hàng liền không hề có tác dụng. Hoắc Ngộ Bạch vội vàng nói. Chỉ cần tìm được hắn là được, ta đây hiện tại liền đi tìm. Từ từ, Phùng Tông Nguyên gọi lại hắn, ngay sau đó lắc đầu nói. Không hảo tìm, nếu hảo tìm, ta cùng Bàn Nhược đã sớm có thể tìm được. Chỉ tiếc cái này Hàng cùng cách làm không giống nhau. Trung Quốc pháp thuật thi pháp phần lớn có thể cảm giác đến. Nhưng nước ngoài giảm xuống lại không có một chút tung tích có thể tìm ra. Hiện tại Hoắc lão phu nhân cũng chỉ dư lại 10 tiếng đồng hồ. Tìm không thấy cũng đến tìm. Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt kiên định, hắn thực mau chiêu tập sở hữu thủ hạ, mệnh lệnh nói, làm Hoắc gia mọi người đi xuống tìm. Nhìn Hoắc gia thủ hạ rời đi bóng dáng, Phùng Tông Nguyên thở dài một tiếng. Hàng đầu thuật nguyên bản liền khởi nguyên với Trung Quốc, lại ở nước ngoài bị phát dương quang đại, đương kim thế giới, có thể hạ âm dương thảo hàng pháp sư không đủ 3 người. Nhưng chúng ta việc cấp bách, không phải thế Hoắc lão phu nhân giải hàng, bởi vì này hàng căn bản vô pháp nhưng giải, chỉ có tìm được hạ hàng người, Hoắc lão phu nhân mới có một đường sinh cơ. Thời gian một phân một giây quá khứ. Bàn Nhược nhìn về phía đồng hồ. Kim phút mỗi đi phía trước tiến một cách, nàng tâm liền không khỏi nắm một chút, nàng liếc mắt bên cạnh lái xe Hoắc Ngộ Bạch, an ủi nói, đừng lo lắng, ta sẽ không làm Hoắc nãi nãi chết. Qua đường khẩu khi vừa vặn là đèn đỏ, xe ngừng lại, Hoắc Ngộ Bạch dắt tay nàng, nghiêm túc mà nói, có ngươi ở, ta không lo lắng. Hắn thanh âm tựa hồ có loại ma lực kỳ dị. Làm Bàn Nhược nguyên bản bực bội cấp bách tâm đột nhiên trầm tĩnh xuống dưới. Bàn Nhược thật sâu hô khẩu khí, nàng nhìn hai người giao điệp tay, không khỏi gợi lên khóe môi, hơi hơi mỉm cười, nàng lần đầu tiên phát giác, hai người tâm thế nhưng dựa vào như thế gần, bọn họ không có bất luận cái gì manh mối, nhưng tổng ở nhà chờ cũng không phải biện pháp, Hoắc gia đã làm sở hữu thủ hạ đều đi ra ngoài tìm. Nhưng không khỏi rút dây động rừng, không dám đem chuyện này nháo đại. Bọn họ đi vào trung tâm thành phố quảng trường trước, Bàn Nhược xa xa nhìn thấy Triệu Minh Viễn đã đi tới. Triệu Minh Viễn vẻ mặt lo lắng hỏi, đại sư, Hoắc nãi nãi còn không có tỉnh lại. Bàn Nhược lắc đầu, Triệu Minh Viễn thấy, thập phần lo lắng, hắn cùng Hoắc Ngộ Bạch là bằng hữu, bình thường thường xuyên đi Hoắc gia. Hoắc nãi nãi đối hắn không tồi, thời gian lâu rồi, tự nhiên là có cảm tình, không nghĩ tới Hoắc nãi nãi sẽ xảy ra chuyện, nhị gia, ngươi đừng khổ sở, nhất định sẽ khá lên. Nói xong an ủi nói, hắn lại thở dài một tiếng, tự nhủ nói, bổn thành chỉ ăn xem như không tồi, nhưng gần nhất lại ra không ít chuyện ân. Bàn Nhược theo bản năng hỏi, Triệu Minh Viễn giải thích nói. Phía trước có cái thai phụ ở về nhà trên đường bị người tập kích bỏ mình. Nhưng làm người kỳ quái chính là, này thai phụ trên người thứ gì cũng chưa thiếu, tiền cũng ở, cũng không đã chịu bất luận cái gì xâm phạm, lại cô đơn thiếu giống nhau không thể tưởng tượng đồ vật. Bàn Nhược nghe nói đã chết người. Lúc này mới chính xác nhìn về phía hắn, cái gì? Triệu Minh Viễn nuốt khẩu nước miếng, mặt mang sợ hãi mà nói. Hai từ, cái gì? Bàn Nhược cau mày, cảm thấy chính mình là nghe lầm đi. Hai từ, sao có thể? Triệu Minh Viễn thấy nàng không tin, vội vàng mà giải thích. Thật sự, việc này liền phát sinh ở ta công ty bên cạnh, bởi vậy ta thực hiểu biết. Này kẻ bắt cóc cái gì cũng chưa lấy đi, lại chỉ lấy đi rồi thai phụ trên người hai từ. Làm người kỳ quái chính là, này thai phụ trên bụng cũng không có vết đao. Lại chỉ có một giống dấu răng lỗ nhỏ. Việc này ở trên mạng còn điên truyền một đoạn thời gian. Rất nhiều người đều truyền thật sự tà hồ. Có người nói này thai phụ căn bản không có mang thai. Có người nói này thai phụ là bị người lấy đi thai nhi đi buôn bán. Còn có người nói, kia ngại phạm là vì lấy đi thai phụ khí quan. Kết quả trời xui đất khiến cầm đi hài tử. Nhưng này đó đều là tung tin vịt. Cảnh sát tra được hiện tại cũng không có tra ra cái kết quả tới.